Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, thành sự thật. chương 302, thành sự thật. Phi, một tên Thanh La Tông đệ tử đột nhiên từ trong đám người bước ra. Một cục đờm đặc liền hung hăng ném tới Văn Thiên Ngọc cái kia máu thịt be bét trên mặt. Cái thứ không biết xấu hổ, cái quái gì? Ta vậy mà cùng ngươi loại cặn bã này đồng môn, ngay cả Lục La sư tỷ đều phải hãm hại, uổng ta trước kia còn xưng ngươi là sư huynh. Ta nhổ vào, hảo hán tử. Một bên Diệp Chân xông tên này Thanh La Tông đệ tử giơ ngón tay cái lên. Thanh La Tông cũng là có nam nhi tốt, huynh đệ, hôm nào mời ngươi uống rượu mừng. Tốt, tên kia Thanh La Tông đệ tử ầm ầm đồng ý thời điểm. Lại là một tên Thanh La Tông đệ tử ra khỏi hàng, hung hăng hứ hai cái cục đàm, còn đá Văn Thiên Ngọc một cước. Tốt, tốt, tốt, ta Thanh La Tông nam nhân còn không đến mức chết mất. Có mấy người các ngươi, đủ rồi, đủ. Bích Tâm chân nhân cũng kích động tán thưởng. Các đồ nhi, nhìn kỹ, về sau tại trong tông môn chọn vị hôn phu đều đem ánh mắt sáng lên, muốn tìm liền chọn những này nam nhi tốt. Đáng tiếc, trên đời này, Trịnh Phù Vân chỉ có một. Thương Mộc chân nhân mở miệng, phía sau nàng cái kia một đám oanh oanh yên yên nữ đệ tử tề ứng một tiếng. Để nguyên bản có chút do dự Thanh La Tông đệ tử lập tức bước ra một bước cuối cùng. Phi, ta nhổ vào, Văn Thiên Ngọc. Ngươi vậy mà như thế vô sỉ, ta đá chết ngươi cái này không bằng heo chó đổ vật. Chấm ngoặc kép, có người đầu tiên dẫn đầu, lại có Diệp Chân, Bích Tâm chân nhân, Thương Mộc chân nhân ngôn ngữ của bọn hắn tán thưởng, lập tức đem chọn cái Thanh La Tông các nam đệ tử kích động lên. Phảng phất không xì mấy ngụm, cũng không phải là nam nhân. Trong thời gian ngắn, Văn Thiên Ngọc lập tức thành người người kêu đánh chuột, trên dưới quanh người liền bị cục đàm bao trùm, ngay cả một chút nữ đệ tử cũng che mắt cho Văn Thiên Ngọc một cái. Diệp Chân hướng lên bầu trời nhìn thoáng qua, âm thầm xông Bích Tâm chân nhân cùng Thương Mộc chân nhân giơ ngón tay cái lên. Cái này gừng càng già càng cay. Diệp Chân chỉ là mở cái đầu, Bích Tâm chân nhân cùng Thương Mộc chân nhân liền phối hợp đến thiên y vô phùng. Thiên chủ, im miệng, nhìn lấy là được. Lúc này, ngươi không mở miệng, xui xẻo chỉ là Văn Thiên Ngọc. Ngươi nếu là mở miệng, xui xẻo liền là ngươi cùng ngươi nhất mạch kia đệ tử. Trên bầu trời, chấp pháp trưởng lão Tạ Luật gắt gao ấn chặt trên trán nổi lên gân xanh không thôi thiên chủ chân nhân. Nhưng ngay cả là bị đè lại, thiên chủ chân nhân một tấm mặt mo này chướng đến đỏ tía đỏ tía. Cái chán khiêu động gân xanh chính muốn nổ tung, thiên chủ chân nhân cảm giác, những đệ tử kia mỗi xì một cái, đều là xì trên tấm mặt mo của hắn. Văn Thiên Ngọc thế nhưng là hắn thân truyền đệ tử, đắc ý nhất thân truyền đệ tử, không có một trong, bây giờ, lại bị hủy. Sinh sinh bị Diệp Chân làm hỏng. Ngay tiếp theo, hắn một tấm mặt mò này cũng bị dẫm đến vỡ nát. Vỡ nát, tiểu tử này, về sau chậm rãi trừng trị hắn. Nhưng là hiện tại không thể. Toàn bộ tông môn đệ tử lòng dạ mà đều tại cái kia một bên. Ngay cả trưởng môn cũng không dám mở miệng. Chấp pháp trưởng lão Tạ Luật dùng truyền âm chết khuyên thiên trụ chân nhân. Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong cũng là một mặt ngưng trọng. Nguyên bản ý muốn quát lên thanh âm chết sống cũng xông không ra yết hầu. Hắn biết rõ, trước mắt tình hình này, là tại đem Thanh La Tông đệ tử tâm khí mà ngưng tụ lại cùng nhau. Hắn người trưởng môn này nếu là mở miệng khuyên can lại hoặc là quát lên. Hắn cái này Thanh La Tông trưởng môn tại chúng đệ tử trong suy nghĩ địa vị liền sẽ sụt giảm không? Nói, Thanh La Tông đệ tử từ đó về sau, sẽ không còn đoàn kết đáng nói. Liếc Diệp Chân một cái, Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong không khỏi có chút tối hận. Đều là người này làm, nhưng là, lại không thể không nói, bị Diệp Chân làm thành như vậy, Thanh La Tông trong hàng đệ tử bộ, sợ rằng sẽ trở nên chưa từng có đoàn kết. Rất nhanh, Văn Thiên Ngọc liền biến thành một đoàn buồn nôn bị chất nhầy bao trùm vật thể. Kỳ thật, tại Diệp Chân buông hắn ra thời điểm, Văn Thiên Ngọc liền có thể đứng dậy. Mặt ngoài nhìn Văn Thiên Ngọc thương thế rất nặng, nhưng trên thực tế cũng không nặng. Bất quá khi đó, Văn Thiên Ngọc thật sự là không mặt mũi đứng dậy, tính toán đợi đám người tán đi thời điểm đợi tái khởi thân, trực tiếp chứa cái trọng thương xếp vào nửa choáng. Nhưng là Văn Thiên Ngọc không ngờ tới Diệp Chân chiêu tiếp theo hung ác như vậy, hung ác có thể trực tiếp từ trong ra ngoài phá hủy hắn. Đương sư huynh đệ muội nhóm nguyên một đám phỉ nhổ hắn thời điểm, Văn Thiên Ngọc biết hắn đời này đã xong, triệt để đã xong. Bất quá, ta đã xong lại như thế nào? Lục La còn không phải muốn nhập Thiên Nam Hoa gia vì phi. Người Trịnh Phù Vân vẫn không thể mang nón xanh, khuất nhục cả đời. Nghĩ vậy trong đó diệu dụng, Văn Thiên Ngọc đột ngột chuyển bi vì mừng, định cười ha ha, ủng ụp, há miệng, một miệng lớn trăm ngàn người đàm dịch hỗn hợp thành hình thể đặc biệt, liền vọt vào Văn Thiên Ngọc trong miệng. Sau đó, cách gần đó, trên trời thấy rõ ràng mấy vị Thanh La Tông trưởng lão trực tiếp nôn, mọi người phỉ nhổ còn tại tiến hành. Diệp Chân lại là nhìn về phía Lục La ở vô danh ngọn núi nhỏ, chậm rãi bước hướng đi không danh ngọn núi nhỏ. Sự tình đến trình độ này, Diệp Chân đã sáng tỏ, trước mặt mọi người, Thanh La Tông là tuyệt đối sẽ không làm gì hắn. Thừa dịp cơ hội này, Diệp Chân trước muốn gặp một lần Lục La. Đến bây giờ, Diệp Chân vẫn như cũ rất thanh tỉnh. Chuyện này, chân chính nguy cơ còn không có giải trừ. Diệp Chân một đường bước đi, tụ tập lại Thanh La Tông đệ tử liền cho Diệp Chân tránh ra một con đường. Có đệ tử còn xông Diệp Chân ôm quyền làm lễ, Diệp Chân tất nhiên là từng cái đáp lại. Càng có chút hơn nữ đệ tử nhìn về phía Diệp Chân trong ánh mắt đã mang theo vài phần ngưỡng mộ, mấy phần tình ý. Nếu là có một cái nam tử có thể vì ta như vậy, cùng một cái tông môn là địch, cho dù là hiện tại chết rồi cũng không tiếc. Trong tầng trời thấp, Thanh La Tông tông môn trưởng lão nhóm nhìn lấy một màn này, bùi ngùi mãi thôi. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra, chuyện này vậy mà lại diễn biến thành như vậy, không khống chế được bộ dáng. Một ngoại nhân đánh hắn tới nhóm Thanh La Tông đệ tử không thành hình người, trực tiếp hủy một tên Thanh La Tông chân truyền đệ tử. Rõ ràng còn như thế thụ Thanh La Tông đệ tử tôn kính. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn Thanh La Tông các trưởng lão còn không có bất luận cái gì xuất thủ lý do. Về phần Thiên Trụ chân nhân, nhìn về phía Diệp Chân trong ánh mắt đã sắp phun ra lửa. Bích Tâm chân nhân nhìn lấy Diệp Chân ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Lục La ánh mắt thực là không tồi, thưởng thức sau khi lại có chút phiền muộn. Nếu là vài thập niên trước, người kia cũng có Diệp Chân như vậy hào khí, nàng làm sao đến mức cơ khổ cả đời. Bích Tâm chân nhân nếu là biết Diệp Chân chỉ là Lục La tấm mộc, không biết là ý tưởng gì. Bất quá Diệp Chân có thể đem một cái tấm mộc làm đến trình độ như vậy, cũng coi là xưa nay chưa từng có. Sau này không còn ai, cho dù là phía trước như thế náo nhiệt, trông coi Lục La vô danh ngọn núi nhỏ bốn tên chân truyền đệ tử vẫn không có hoạt động một tia bước chân. Không gì khác, bởi vì bọn họ phụng chính là trưởng môn phù chiếu. Chư vị, ta muốn lên phong cùng Lục La gặp một lần. Diệp Chân vừa chắp tay, bốn tên chân truyền đệ tử lập tức cảm thấy nhức đầu vô cùng. Bởi vì Diệp Chân lúc này mỗi tiếng nói cử động đều là vạn chúng chú mục. Diệp Chân vừa chắp tay, Thanh La Tông mấy ngàn danh nội môn đệ tử ánh mắt liền đồng loạt nhìn chằm chằm về phía bốn người. Bọn họ, ở đằng kia ánh mắt nhìn soi mói. Phảng phất bốn người bọn họ cũng thành Văn Thiên Ngọc ác nhân. Quần thể lực lượng liền là như thế khủng bố. Không phải bình thường người có thể đối mặt, nhất là tại đại nghĩa danh phận dưới. Chư vị yên tâm, ta chỉ là cùng Lục La gặp mặt một chút, tức sẽ không mang Lục La xuống núi, càng sẽ không mang Lục La đào tẩu. Diệp Chân rất bên trên đạo, cho bốn vị này một nấc thang. Mượn vừa rồi cử động, Diệp Chân đã để Thanh La Tông đệ tử thành công đứng ở sau lưng. Diệp Chân này cũng sẽ không làm cái gì ngốc nghếch sự tình, cho nên biểu hiện rất có phân tắc. Cái này đại nghĩa, muốn lợi dụng, liền lợi dụng đến cực hạn được rồi. Tại Diệp Chân nhìn soi mói, tại ngàn vạn nội môn đệ tử nhìn soi mói, ở trên bầu trời Bích Tâm chân nhân, Thương Mộc chân nhân nhìn soi mói, bốn vị chân truyền đệ tử liếc nhau, không thể làm gì lui ra phía sau vài bước. Nhường đường, Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong triệt để cười khổ. Từ đâu tới một cái quái dị thai a? Một người, vậy mà đưa bọn họ Thanh La Tông từ trên xuống dưới chơi cái xoay quanh. Lục La, vì cái gì không cho ta phát phù tấn? Bước vào Lục La tại ngọn núi nhỏ bên trên lầu nhỏ. Diệp Chân nhấc lên một bình trà nước, định đặt mông ngồi xuống. Chuẩn bị mãnh liệt rót một bụng nước không còn nói. Trận này đừng nhìn Diệp Chân chơi đến nhẹ nhõm, Diệp Chân trong lòng bàn tay cũng đều là mồ hôi. Thế nhưng là nhấc lên ấm trà, Diệp Chân cũng cảm giác được không được bình thường. Lục La nhìn hắn chằm chằm ánh mắt không đúng. Ánh mắt kia thanh tịnh mà yên tĩnh, mơ hồ còn có mấy phần lệ quang lấp lóe, có điểm giống cùng Thải Y ánh mắt nhìn hắn có chút giống, bất quá cũng chỉ là có chút giống mà thôi. Thải Y cái chủng loại kia ánh mắt không phải những người khác có thể học được. Lục La, thấy rõ giảm rất nhiều Lục La. Diệp Chân đột nhiên phát hiện không có lời nào để nói. Đại biểu ca, ngươi không nên tới, bất quá ngươi đã đến rồi, ta thật cao hứng, đời ta đáng giá. Hai câu này nghe được Diệp Chân có chút không rõ ràng cho lắm. Không nên tới, lại đáng giá. Đại biểu ca, ngươi đi đi, đi. Vì cái gì? Ta tới chính là vì muốn đem ngươi cứu ra hố lửa. Yên tâm, đã ta tới liền tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi Thiên Nam Hoa gia làm cái gì bách hoa phi. Đột nhiên một trận làn gió thơm chuyển qua, Lục La đã ôm Diệp Chân eo, nhào vào Diệp Chân trong ngực, trực tiếp đem Diệp Chân nhào mộng, cũng không biết nói cái gì. Đại biểu ca, không thể nào, ngươi không biết Thiên Nam Hoa gia đến cùng khủng bố cỡ nào. Bọn hắn ngay cả phái ra một cái tuyển phi quản gia đều có hồn hải cảnh thực lực, một cái tín vật liền có thể để cho chúng ta Thanh La Tông cử tông trên dưới nghênh đón. Đột nhiên Lục La đem một trương khuôn mặt xông Diệp Chân cười nói, mượn ngươi bả vai dựa vào một hồi, ngươi sẽ không để tâm chứ? Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này giúp ta. Còn có, ngươi hôm nay làm sự tình, ta thật cao hứng. Diệp Chân lắc đầu, mộng, mặc dù Lục La tràn đầy cự tuyệt, đang đuổi hắn đi, nhưng là Diệp Chân có thể nghe được. Sự tình tựa hồ không thích hợp a. Tựa hồ là, chẳng lẽ Lục La không hổ là cùng Liêu Phi Bạch một khối lẫn vào người. Dám yêu dám hận, bất quá. Nói xong rồi không phải để hắn làm bia đỡ đạn sao? Thế nào để Diệp Chân có loại trở thành sự thật cảm giác? Khụ khụ, Bích Tâm chân nhân ho nhẹ âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Nếu là có người cẩn thận quan sát, liền sẽ nhìn thấy Bích Tâm chân nhân trong hai con ngươi tràn đầy ao ước vẻ. Sư tôn, Bích Tâm chân nhân, Trịnh Phù Vân. Ngươi sẽ không cho là ngươi đem chúng ta Bích La Tông khiến cho thiên phủ dày đất che. Cứ như vậy đã xong a? như chỉ là nếu như vậy, cũng cao nữa là để ngươi xuất tẫn danh tiếng, nhưng tuyệt đối không có khả năng cứu Lục La ra hố lửa. Bích Tâm Chân Nhân nói ra, sư tôn, Bích Tâm Chân Nhân, có thể an bài ta gặp qua trưởng môn một mặt sao? Lục La còn muốn nói điều gì, lại bị Diệp Chân trực tiếp đánh gãy. Đương nhiên, bất quá, trưởng môn này sẽ đang chờ gặp ngươi đây. Còn là cắn răng nghiến lợi cái loại này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.